Dưỡng địch vi hoạn, chương 43, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 43, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang tiểu thư, ngươi muốn vào cung. Gần đây Dạ Tiểu Lang nói nhiều hơn trước hắn vẫn cho là A Cực ly khai sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng hiện tại A Cực thường xuyên viết thư về, hiển nhiên là an toàn, tảng đá trong lòng hắn được thả xuống, Tiểu Lang ngày trước đã trở về. Dạ Mộc gật đầu, có điểm đau đầu. Cũng không biết đối phương có mục đích gì, theo lý mà nói, đích mẫu đã chết, mặc kệ đích thứ đều phải giữ đạo hiếu, nhưng là trên thiệp mời lại chỉ mời ta, chỉ mặt gọi tên, ta không thể không đi. Gần đây hắn đang cùng hai cao thủ bên người tiểu thư luyện võ tiến bộ cực nhanh, nhất định có thể bảo vệ tốt cho tiểu thư. Dạ Mộc lắc đầu, trong cung nguy hiểm ta không thể mang theo ngươi, ngươi ở nhà học cho tốt, lần trước giao cho ngươi bảng ghép vần đã thuộc chưa? Một canh giờ A Cực đã có thể trả bài được rồi, ngươi xem ngươi đã học bao nhiêu ngày rồi. Vừa nói đến học tập Dạ Tiểu Lang liền im, ta đợi tiểu thư trở về ta sẽ trả bài. Biết ngươi lười biếng, Dạ Mộc hảo không khí chừng hắn một mắt, lúc này tiểu thư có chút kinh hoàng chạy vào, tiểu thư tướng quân tới, Dạ Lệ, hắn làm sao sẽ đến viện tử của nàng, nhãn châu của Dạ Mộc thiểm động, đuổi hết những người khác đi ra ngoài đón. Phụ thân, ân, đường nhìn của Dạ Lệ đảo qua trong tiểu viện tinh xảo cuối cùng rơi vào trên người nàng. 3 ngày sau trong cung mở tiệc chiêu đãi, Mộc Nhi phải chuẩn bị thật tốt. Dạ Mộc mím môi, vẫn là hỏi. Nhưng tại sao phải mời ta? Muốn mời, không phải nên mời tỷ tỷ sao? Trong mắt của Dạ Lệ nhìn trước mắt tiểu oa nhi tinh xảo nhìn trước mắt trưởng thành theo thời gian, vật nhỏ trước mắt càng ngày càng trắng nộn thủy linh, mắt to nhìn ai tựa hồ người đó chính là toàn thế giới của nàng để người không đành lòng, bất quá người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Mộc Nhi, ngươi cảm thấy vi phụ đối xử với ngươi thế nào? Phụ thân đối xử với ta tự nhiên là cực tốt. Dạ Mộc không cần suy nghĩ trả lời, nương theo phúc của thừa tướng phủ Tuyên Dương, hiện ở nơi này người của Đô Thành đều biết Dạ Lệ cưng chiều thứ nữ, cho nên nàng còn có thể nói cái gì? Dạ Lệ gật đầu, kỳ thực ngươi trong danh sách tiến cung chính là Nhu Phi động tay chân, bất quá cũng là vi phụ ám cho phép. Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi hơi co lại cười. Phụ thân biết thời biết thế, là bởi vì có chuyện gì muốn giao cho Mộc Nhi làm sao? Mộc Nhi rất thông minh, vọng thư huyền, com, Dạ Lệ thừa nhận gọn gàng dứt khoát, để Dạ Mộc thật không biết nên biểu tình thế nào, nàng mới 6 tuổi, không phải 16, nếu Dạ Lệ không phải quá tín nhiệm nàng, chính là có mục đích riêng. Phụ thân muốn ta làm gì? Dạ Lệ hơi thiêu mi, trước ngươi nói, Nhu Phi có thai. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này, vi phụ không có tra được gì cả, mà lần này trong cung thiết yến, Nhu Phi cũng sẽ tham gia. Nên, phụ thân muốn cho ta cha, mi tâm của Dạ Mộc thắt gút trong lòng luôn luôn có điểm bất an. Chỉ là nguyên nhân này, Dạ Lệ sờ sờ đầu của nàng, đúng, chính là nguyên nhân này, sau đó, vi phụ sẽ tiến cung muốn tặng y vậy, Mộc Nhi sau khi tiến cung, tất cả cẩn thận. Dạ Mộc gật đầu, nhìn theo Dạ Lệ ly khai, trực giác của nàng có bấy, 3 ngày nay, vẫn là phải chuẩn bị ít đồ mới tốt. Ngày tiến cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đô thành có vô số kiệu hoa xe ngựa xuất động, dân chúng ở ngoại vi nhìn, khó có được nhìn thấy nhiều quý nữ đồng thời xuất môn như vậy, đều hy vọng có cơ hội có thể thấy dung mạo đối phương, mà xe ngựa của Dạ Mộc cũng ở trong đó, hướng phía hoàng cung mà đi. Cha được cái gì không? Dạ Mộc hỏi Tử Hư bên người, Tử Hư là người được Mặc Lâm Nguyên phái tới, trước có 2 người, nhưng 1 người trong đó, Dạ Mộc dùng làm người đưa tin, không mang theo, hơn nữa dù là mang đến cũng không mang vào cung, Tử Hư chút nữa cũng chỉ được ở ngoài cung thôi. Hồi tiểu thư, Việt cung phòng giữ xâm nghiêm, tin tức ta tra được không nhiều lắm, bất quá có một việc trong đó rất kỳ hoặc, chính là trong cung gần đây liên tiếp đã chết 2 thư đồng của công chúa, trừ cái đó ra, không có điểm đáng ngờ khác. Dạ Mộc sờ sờ cằm nhỏ của mình, quả nhiên hiểu biết quá ít, chính là trắc trở Nhu Phi kia gọi nàng tiến cung, đến tột cùng muốn đối phó nàng thế nào. Rất nhanh, đến cung rồi. Tất cả hộ vệ đều lưu lại bên ngoài, nhưng đây vẫn chưa xong, tất cả nha hoàn đều phải bị kiểm tra, trong đó tra được có thân thủ, mang vũ khí, đều tịch thu tạm thời, Dạ Mộc bị kiểm tra, có chút kỳ quái đưa tiền cho một thị vệ. Tiểu ca ca, vì sao lần này bài trang nghiêm như thế a? Thị vệ kia thu tiền của Dạ Mộc lại thấy Dạ Mộc là tiểu muội muội mềm manh khả ái, không khỏi thả mềm biểu tình trên mặt thấp giọng nói. Ngày hôm nay bệ hạ cũng sẽ tham gia yến hội. Nói xong, hắn phải đi bài tra đội người tiếp theo, lưu lại Dạ Mộc kinh nghi bất định trong lòng. Việt đế bị bệnh kia cũng muốn tham gia. Trước bởi vì bệnh nặng, Việt đế một mực tu dưỡng, đương nhiên, đối ngoại nói chỉ là bệnh nhẹ, tính toán thời gian, hắn có mấy tháng không xuất hiện trước mặt người rồi, ngày hôm nay, lại muốn tham gia một yến hội nho nhỏ. cái đó và cùng Nhu Phi đòi nàng tiến cung, có liên hệ gì không? Dạ Mộc mang theo hoài nghi cùng mọi người một đạo tiến cung. Theo lý giải yến hội này chủ yếu là chọn phi cho nhị hoàng tử, không quan hệ nhiều lắm với Dạ Mộc, dù là nhị hoàng tử muốn kéo dây với Dạ Lệ cũng có thể đi chọn đích nữ Dạ Lệ, mà không phải nàng, nên Dạ Mộc căn bản không có để chuyện này ở trong lòng. Mặc dù là lần đầu tiên xuất môn, nhưng lúc đầu nàng cũng liền tò mò, đến bây giờ liền có chút thiếu hăng hái, dù sao cái chỗ này tuy rằng tinh xảo phồn hoa, nhưng cũng không có quá nhiều bất đồng với cố cung, nhìn lâu cũng liền quen thấy thường thường. Vọng Thư Uyển, com, hoàng hậu ở phía trên chủ trì đại cục, Dạ Mộc ngồi nghiêm chỉnh ở dưới, nghĩ thầm, cái yến hội này lúc nào mới có thể kết thúc. Mà ngay tại lúc này, một tỳ nữ lấy cớ châm trà, thần không biết quỷ không hay cho Dạ Mộc một tờ giấy. Đuôi lông mày của Dạ Mộc nhướng lên một cái, không có lộ ra, mở giấy. Mặt trên viết mấy chữ, nhị huynh cầu thân, phải đáp ứng. Ánh mắt của Dạ Mộc trợn tròn, nhị huynh, chẳng lẽ là nhị hoàng tử, hắn tìm nàng cầu thân, nàng phải đáp ứng. Cái quỷ gì? Dạ Mộc lãnh tĩnh phân tích một chút nhị hoàng tử này, bối cảnh tồn tại gần như trong suốt, nguyên nhân duy nhất làm nàng nhớ chính là trong lịch sử, sau khi Việt Vũ Đế thành công thượng vị, huynh đệ khác đều giết chết, chỉ để lại một mình nhị hoàng tử, bởi vậy đó có thể thấy được quan hệ bọn hắn không cạn. Nói cách khác tờ giấy là Nghiêm hứa cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Dạ Mộc suy nghĩ nhiều, sau đó chợt nghe hoàng hậu phía trên cười khanh khách hỏi. Hoàng Nhi, nhiều danh môn quý nữ như vậy, ngươi cảm thấy vị nào ưu tú nhất, nếu có thích ngày hôm nay bổn cung làm hồng nương, giúp ngươi hỏi thử. Hoàng hậu đây cũng là khách khí, mọi người đều là hướng về phía hoàng tử phi, một ít người không muốn bị chọn cũng sẽ mượn cớ không đến, nên chỉ cần nhị hoàng tử gật đầu, đâu còn cần hỏi nữa. Đương nhiên ngoại trừ Dạ Mộc nàng là người duy nhất bị chỉ mặt gọi tên, đặc biệt gọi đến, nhưng nàng mới 6 tuổi còn là thứ nữ, nhị hoàng tử không có khả năng chọn nàng. Nguyên bản Dạ Mộc rất xác định điểm này, nhưng bây giờ lại không xác định, quả nhiên, nhị hoàng tử ôn nhu đôn hậu nghe vậy, nở nụ cười, hai mắt trực tiếp nhìn về phía Dạ Mộc. Thật có một người tinh quái, sâu trong lòng ta. Trong lòng Dạ Mộc lột bột, không phải như nàng nghĩ chứ. Hoàng hậu ngây ra một lúc tựa hồ không nghĩ tới nhị hoàng tử thực sự sẽ chọn, không khỏi hỏi. Hoàng Nhi chỉ ai, cách chương.